Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tư cả người đều run run một chút, đích xác không phải hắn nhưng vốn nên là của hắn. Nếu không phải hắn té ngã một cái, là nên hắn tới nơi này hầu hạ. Nhưng khi đó thời gian cấp bách, hắn không kịp thay quần áo, cũng sợ hãi bị trách phạt, cho nên làm A Mộ đi. Nhưng ai biết Tôn Thượng lại là như vậy coi trọng lần này qua đi hầu hạ người. Thế nhưng tự mình truyền lệnh bọn họ lại đây. A Tư vốn nên đi kêu A Mộ, chính là hắn lại có chút không cam lòng. Ký Lục Thượng là tên của hắn, hơn nữa người nhiều hỗn độn, chỉ sợ cũng không có người lưu tâm đến rốt cuộc là ai. Hắn đi còn có thể thấy một mặt Tôn Thượng, vạn nhất. Ai không nghĩ chủ đến Thượng Viện đâu, A Mộ đã được Tôn Thượng yêu ái, này cơ hội. Liền nhường cho hắn đi, cho nên từ cái gì cũng chưa nói. Đi theo chấp sự cùng nhau tới đại điện. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Thượng thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Như vậy cường đại sức quan sát cùng trí nhớ thật sự làm người sợ hãi. A Tư lòng bàn tay tất cả đều là hãn, hắn tưởng mở miệng nói chuyện, chính là lại khẩn trương đến giọng nói bức tắc, căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Thẩm Thủy Yên khí thế kinh người, hắn trai tính trai nết, hành sự tác phong không ấn lẽ thường. Chẳng sợ sinh đến như vậy mạo mỹ, đáng sợ sợ người của hắn lại đủ để vòng quanh ma giới chuyển 3 vòng. Giờ phút này hắn lạnh lùng sắc bén, nói, ngươi là thế thân ai tới? A Tư bị hãi loảng xoảng một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu đem sự tình trải qua đều run run rẩy rẩy mà nói ra. Thẩm Thủy Yên trong đầu hiện lên kia cao gầy khiêm tốn thân ảnh, trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Mấy ngày trước người nọ bị trọng thương, vốn tưởng rằng sẽ chết. Nhưng không nghĩ tới lại hoãn lại đây. Chẳng lẽ cũng không phải hoãn lại đây, mà là không chịu đựng, đã chết lúc sau lần thứ hai sống lại sao? Nhiều vô số tưởng tượng, Thẩm Thủy Yên cơ hồ có thể hoàn toàn xác định. A Vân, hắn là A Vân, tuyệt đối không sai, Thẩm Thủy Yên hít sâu một hơi, cấp tốc hạ lệnh nói. Phong tỏa Vụ Thanh Cung, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Hắn hạ như vậy mệnh lệnh. Ngay sau đó lại giơ tay, một đạo cường đại dòng khí xoay tròn, giống như xé rách không gian, chạm màu xanh lá trường kiếm phá không mà đến, hắn không chút do dự cắt qua chính mình đầu ngón tay, lấy huyết vì môi, vẽ ra bùa chú có hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng. Nếu là có minh bạch, vừa thấy liền biết, này bùa chú là một cái toàn năng phòng ngự, hắn hao hết thật lớn khí lực, vì này khổng lồ Vụ Thanh Cung trương nổi lên một cái kinh người vòng bảo hộ. Vì cũng không phải bảo hộ này tòa cung điện, mà là đem này phong ấn, ở như vậy toàn diện phong hộ hạ, liền một con sâu đều đừng nghĩ từ nơi này bỏ đi ra ngoài. Thẩm Thủy Yên làm xong này hết thảy, nhìn chằm chằm A Tư hỏi. Thẩm Mộ Vân ở nơi nào? Đây là hắn lần đầu xưng hô bọn họ tên đầy đủ. A Tư hoàn toàn ngây dại, Sở Mộ Vân phản ứng đã cực nhanh, hắn ý thức được Mạc Cửu Thiều phát hiện chính mình, rốt cuộc hắn hiện tại thân thể này quá bình thường. Chẳng sợ có tu vi cũng không tính quá cao, lại không phải trời sinh băng thuộc tính, căn bản áp không được kia hung hỏa chi độc, chỉ sợ ở bước vào Vụ Thanh Cung nháy mắt, Mạc Cửu Thiều liền cảm giác được. Mà hắn sở dĩ ở đại điện chung, làm cho như vậy nhiều người ta nói kia phiên lời nói, lại căn bản là tự cấp hắn ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám chỉ hắn không cần đi tìm Lăng Huyền, cũng ám chỉ hắn ở bên ngoài chờ hắn. Sở Mộ Vân nghĩ đến càng nhiều một ít, lấy Thẩm Thủy Yên hiện tại trong tay khống chế tin tức, chỉ sợ hơi chút bình tĩnh tưởng tượng là có thể nhận thấy được Mạc Cửu Thiều chuyến này mục đích. Kể từ đó, hắn tất nhiên là đoán được Sở Mộ Vân ở Vụ Thanh Cung chung. Flow, làm Thẩm Thủy Yên đã biết, hắn còn chạy cái đàn đàn. Sở Mộ Vân nửa điểm nhi dừng lại không có mà muốn rời đi Vụ Thanh Cung, nhưng rốt cuộc là chậm. Đường Thẩm Thủy Yên bùa chú mở ra. Bao trùm trụ toàn bộ cung điện thời điểm, Sở Mộ Vân liền dừng hết thảy động tác. Không thể lại đi, hơn nữa muốn đem hắn chuẩn bị nửa tháng rời đi con đường toàn hủy hoại. Nếu là bị Thẩm Thủy Yên phát hiện hắn tưởng rời đi, kia mới thật là chứng thực. Mà chỉ cần hắn không nghĩ rời đi, có lẽ còn có thể lại lừa dối. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, bọn họ quyết định cũng đều hạ cực nhanh, vây xem toàn bộ hành trình Linh Bảo Bảo đầy mặt mộng bức. Giống như, đã xảy ra cái gì? Sở Mộ Vân không kịp cùng hắn giải thích, bởi vì hắn nơi cửa phòng đã đẩy ra, một thân hoa phục nam tử nghịch quang đứng ở trước cửa. Hai người đối diện, Sở Mộ Vân phản ứng cực nhanh, hắn trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cung kính mà nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu thấp giọng nói. Tôn thượng, Thẩm Thủy Yên bởi vì cõng quang, thần sắc là căn bản thấy không rõ, chỉ thấy hắn duỗi tay, trực tiếp bách Sở Mộ Vân đứng dậy, một cái ôm đó là đầy cõi lòng. Đây là cái khẩn đến làm người hít thở không thông ôm, cách rườm rà ăn mặc, khá vậy như là có thể nghe được hắn tim đập giống nhau, nhanh như vậy kịch liệt, như vậy nhiệt. Sở Mộ Vân trong lòng than nhỏ, trên mặt lại là văn ti bất biến, trong thanh âm hoảng loạn là tự nhiên mà vậy. Tôn thượng, Thẩm Thủy Yên buông ra hắn, đối với hắn môi liền vội thiết mà hôn lên đi. Bọn họ đã lâu không có hôn môi, Thẩm Thủy Yên hàng đêm sống ở mất đi Thẩm Vân ác mộng chung, đột nhiên chạm vào bản nhân, trong lòng mừng như điên đã áp đảo hết thảy, cái gì lý trí, cái gì bình tĩnh, cái gì khắc chế, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn chỉ nghĩ chiếm hữu hắn, chỉ nghĩ có được hắn, chỉ nghĩ dùng hết thảy phương thức, cho dù là vi phạm đạo đức điểm mấu chốt, cũng muốn đem hắn lưu tại bên người. Mất đi thật là đáng sợ, chờ đợi cũng thật là đáng sợ, không có hưởng qua người đều không có biện pháp tưởng tượng hắn lúc này tâm tình. Thẩm Thủy Yên vội vàng mà tác hôn, Sở Mộ Vân ở ngắn ngủi trinh lăng sau, bắt đầu thật cẩn thận mà đáp lại. Có chút vụng về, chúc chắc, trộn lẫn hèn mọn cùng thấp thỏm, cất giấu một tia vui sướng đáp lại. Hắn động tác như vậy lại giống một thùng nước lạnh, đâu đầu tưới ở Thẩm Thủy Yên đỉnh đầu, làm hắn cảm nhận được cái gì là lạnh thấu tim. Trong nháy mắt kia, nảy lên hắn trong lòng chính là, này không phải A Vân, hắn lầm, hắn bạch cao hứng, hắn ở ngắn ngủi hy vọng lúc sau nghênh đón chính là làm người hỏng mất thật lớn tuyệt vọng. Sở Mộ Vân kỳ thật cũng là có chút đau lòng, hắn kiểu khí tiểu thiếu niên tuy rằng tính cách trường oai, nhưng bộ dáng vẫn là hắn thích nhất. Như vậy ngược hắn, có chút không đành lòng. Đáng tiếc, không diễn trò rốt cuộc, như thế nào có thể đi được. Hắn thực rõ ràng cảm giác được Thẩm Thủy Yên nhiệt tình dập tắt hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở Sở Mộ Vân cho rằng Thẩm Thủy Yên, thật sự, thời điểm, Thẩm Thủy Yên buông lòng ra hắn cánh môi, xuyên thấu qua phòng trong tối tăm ánh sáng, hắn thanh âm mang theo không chút nào che giấu cầu xin. A Vân, không cần gạt ta hảo sao? Sở Mộ Vân trong mắt gãi đúng chỗ ngứa mà hiện lên một tia mờ mịt. Thẩm Vân chỉ cảm thấy trái tim đều bị rào thành một đoàn, nhưng hắn vẫn là cường chống nói. Không cần trốn tránh ta, người muốn làm cái gì ta đều sẽ không ngăn ngươi, chẳng sợ. Chẳng sợ ngươi muốn đi gặp Lăng Huyền. Sở Mộ Vân như cũ an phận thủ thường mà sắm vai Thẩm Mộ Vân, nhưng tâm lý lại khẽ run một chút. Thẩm Thủy Yên cùng hắn cái chán tương để, chậm rãi như là ở tự mình tua nhỏ trái tim giống nhau gian nan mà nói. Ta sẽ giúp ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Chỉ cần, đừng lại ném xuống ta. Sở Mộ Vân rõ ràng mà thấy được hắn xinh đẹp khóe mắt rơi xuống nước mắt. Theo trơn bóng gò má nhỏ giọt ở hoa lệ xiêm y thượng, vượng nhiễm ra như mực giống nhau nồng đậm đến không hòa tan được thống khổ cùng tuyệt vọng. Cách chương.